Nhìn chung em, nhị thiếu gia họ Hà. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại trong tay cô, tay liền siết chặt lại mà mắt vẫn chăm chú nhìn như muốn soi xét đến từng chi tiết cái mà trong đó hiển thị là của một cô gái thân hình nóng bỏng xà vào lòng hắn. Không nhìn rõ được biểu tình của hắn là gì nhưng cậu cũng không có rảnh mà đoán làm gì. Trực tiếp đến đó xem luôn thì hơn. Cô thấy sắc mặt cậu không tốt liền biết kế hoạch sắp thành công. Sáng nay sau khi nhận được cuộc gọi từ Tần Nguyên, cô đã quyết định lập mưu tính kế sao cho cậu chủ động mang thân đến tìm hắn. Cô gái trong ảnh vừa rồi là do cô mượn danh hắn mà gọi đến. Tần Nguyên sau khi đưa cô gái kia vào phòng hắn thì cố ý làm cô té vào lòng hắn rồi chụp lại. Tập đoàn hát, cậu đến cùng Linh Đan, sau thì có Tần Nguyên ra đón. Mọi người thấy cậu liền thở phào một hơi, trong đầu chỉ nghĩ, được cứu rồi. Sống rồi, cuối cùng cũng được sống rồi. Nguyên nhân bởi vì sau chuyện lần trước bọn họ đã được y cho hay cậu là người sẽ cứu nguy cho họ trong những trường hợp ngàn cân treo sợi tóc. Vì thế ngay lúc này cậu có mặt họ liền đinh ninh sắp thoát nạn. Còn đằng sau, người gây ra chuyện thì, cậu và hai người lên phòng làm việc của hắn, vừa đẩy cửa định vào thì lại bắt gặp một hình ảnh mà cậu ngay giờ phút đó chỉ muốn tặng người một viên đạn. Trước mắt cậu không phải là hình ảnh hắn và cô gái trong ảnh mà là với một nam thiếu niên tuấn mỹ. Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì cánh cửa mở ra kèm theo tiếng hét ai oán của Linh Đan. Hắn và thiếu niên trước mắt bàng hoàng về hành động của cô, động tác cũng dừng lại nhưng tay vẫn ôm đối phương. Sau đó thì hắn nhìn thấy cậu, rồi chợt nhìn lại thiếu niên. Ngay lập tức đẩy thiếu niên ra xa, thầm mắng một câu, chết tiệt, nhìn lầm, thân đang mang tội giờ lại mang thêm. Làm cách nào dỗ lại bảo bối đây? Chỉ mới thời gian ngắn vừa rồi hắn đang hăng say lôi rượu trong hầm ra uống. Uống đến không biết trời trăng mây nước gì. Đột nhiên từ đâu bên ngoài có người rất tự nhiên mà đi vào, mắt nhìn mơ hồ không rõ nên cứ cho rằng là cậu. Còn sấn tơi ôm người ta như đúng rồi, mà chớ trêu thay là cái tên này cũng đáp trả rất nhiệt tình nha, thậm chí còn muốn hơn. Cho dù lúc nãy có uống nhiều, có say đi chăng nữa. Đối diện cậu lúc này đầu óc hắn cực kỳ thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Họ Nghiêm kia, anh ăn nói sao với Minh đây? Anh cái gì mà anh? Cậu kia, cậu là ai? Tại sao tôi phải nói cô biết? Cậu, lập tức cút, các người nghĩ mình là ai? Vậy còn cậu, đừng tưởng mình thanh cao lắm. Cô, thiếu niên quay đầu nhìn sang hắn. Nhưng hắn thì nhìn cậu, thấy thiếu niên nhìn hắn như cầu cứu, cậu cũng không rảnh rỗi đứng đó mà xem tiếp. Chân bước thong thả đến trước mặt thiếu niên, chỉ buông ra một câu ngắn gọn. Còn muốn sống không? Nhìn ánh mắt sắt thép của cậu còn có cả nụ cười thập phần quỷ dị kia. Thiếu niên cảm nhận được có mùi sát khí nặng nề lan tỏa đâu đây? Tôi cái gì? Một là tự rời khỏi, hai là tôi tiễn cậu một đoạn. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến người kia bỏ chạy mất dép, lời cậu nói ra vô cùng lạnh lẽo. Nếu có đám đàn em hắn ở đây xác định sẽ có câu. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Cách chương.